Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1002, cho ngươi một cơ hội. Góc truyện audio.com. Hai người cùng đi đến quán cà phê. Diệp Thần, ngươi chớ để ý, biểu tỷ ta bình thường không phải như vậy. Hai ngày này bởi vì làm một cái hạng mục, cho nên tâm phiền. Hai người vừa mới ngồi tại trong quán cà phê, hắn liền bắt đầu thay tỷ tỷ biện hộ. Đối với chuyện mới vừa rồi, Triệu Khiết cũng vô cùng không có ý tứ. Diệp Thần xem thường mà nói. Không sao, loại chuyện này ta đều quen thuộc. Nguyên lai ngươi sau khi tốt nghiệp một mực tại Madoa, ta còn tưởng rằng ngươi ở lại nước ngoài nữa nha. Diệp Thần cười nói. Ha ha, ta cảm thấy tại Mado rất tốt à, hơn nữa còn là trong nước tốt. Ngươi bây giờ đang làm gì vậy? Diệp Thần hỏi. Ta hiện tại làm thiết kế. Làm thiết kế? Diệp Thần sửng sốt một chút. Triệu Khiết lấy điện thoại di động ra, điều ra mấy chương hình ảnh. Đây đều là Triệu Khiết bản thiết kế. Diệp Thần nhìn thoáng qua. Đây đều là điện ảnh và truyền hình logo quảng cáo bản thiết kế. Đây đều là viết tại một số nóng chiếu phim truyền hình. Diệp Thần không nghĩ tới. Nguyên lai những thứ này logo quảng cáo. Vậy mà đều là Triệu Khiết tham dự thiết kế. Ta vừa tốt nghiệp, vẫn luôn là điện ảnh cùng truyền hình logo quảng cáo thiết kế. Nhất định là rất thuận lợi. Mà lại vốn là chúng ta đã tham dự ký kết một cái thiết kế hạng mục. Nhưng lại bởi vì tinh quang ngành điện ảnh người lại đem hạng mục này cướp đi. Mà lại đem ta đá văng. Đoạn thời gian trước tâm tình không tốt. Ta mua tốt nhiều y phục. Đem tiền đều đổi. Cho nên chỉ có thể điểm thức ăn ngoài ăn. Triệu Khiết gương mặt phiền muộn. Diệp Thần đó có thể thấy được. Triệu Khiết hiện tại sinh hoạt cũng không vui. Lúc đi học, Triệu Khiết thì ưa thích vẽ vời. Nàng thường xuyên sẽ họa một số anime cùng trò chơi nhân vật. Còn có một số xung quanh cùng người. Lúc này thời điểm, Triệu Khiết điện thoại di động vang lên lên. Triệu Khiết thật sao? Nếu như ngươi muốn một lần nữa tham gia cái kia hạng mục. Buổi tối ngày mai đến Đại Hoa khách sạn chúng ta nói chuyện. Nói xong điện thoại cúp. Triệu Khiết sắc mặt có chút khó coi. Đã trễ thế như vậy. Đối phương gọi mình đi khách sạn. Sự tình gì nàng đương nhiên minh bạch. Quảng cáo. Lúc trước, gia hỏa này vẫn thăm dò thân hình của mình. Càng là nhiều lần dùng cái này dụ hoặc chính mình. Tuy nhiên Triệu Khiết ưa thích nghệ thuật. Lúc đó nàng cũng không muốn cầm thân thể của mình trao đổi. Nhưng là bây giờ, đối phương lại mượn nhờ hắn tại làng giải trí địa vị không nghe chèn ép nàng. Cái này khiến Triệu Khiết bốn phía vấp phải trắc trở. Đã rất lâu tìm không thấy hạng mục. Diệp Thần hỏi, là người nào cho ngươi gọi điện thoại? Cũng là cái kia bộ môn quản lý. Hắn để cho ta đi khách sạn. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Đã trễ thế như vậy đi khách sạn. Triệu Khiết mặt đỏ lên. Hắn đi khách sạn muốn cho ta nói chuyện. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Đã trễ thế như vậy nói chuyện. Sẽ nói sự tình gì? Nghe Diệp Thần, Triệu Khiết bất đắc dĩ nói ra. Đây chính là làng giải trí. Triệu Khiết tựa hồ sợ Diệp Thần lo lắng. Yên tâm ta sẽ không đi. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng. Vì cái gì không đi? A, Triệu Khiết ngây ngẩn cả người. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, ta cùng đi với ngươi như thế nào? Triệu Khiết nghe lúc này mới gật đầu. Diệp Thần lái xe, mang theo Triệu Khiết cùng đi Đại Hoa khách sạn. Hai người đi vào trong phòng khách. Nhìn đến trên bàn cơm đã có một cái bụng phệ nam nhân. Chính là một mặt mong đợi nhìn lấy Triệu Khiết. Bất quá khi hắn nhìn đến bên người còn có một người nam nhân thời điểm. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tiểu Khiết, ta không phải nói để một mình ngươi tới sao? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Không có việc gì, các ngươi trò chuyện các ngươi. Ta ở bên cạnh không chậm trễ sự tình. Nói, Diệp Thần trực tiếp ngồi ở cái ghế. Bắt đầu tự mình gắp thức ăn. Triệu Khiết ngượng ngùng nói. Lữ Tổng, vị này là bằng hữu của ta. Đã trễ thế như vậy không yên lòng. Cho nên cùng ta cùng đi. Lữ Cương lạnh lùng nói. Không yên lòng. Là không yên lòng ta sao? Diệp Thần cầm lấy một cái đùi gà. Ăn chính hương nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi cái này đầy mỡ dáng vẻ. Rất để người yên tâm sao? Ngươi. Lữ Cương sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá Lữ Cương nhìn đến Diệp Thần một thân thức ăn ngoài phục lạnh hừ một tiếng. Bất quá một cái thức ăn ngoài tiểu ca mà thôi. Trong mắt hắn cùng đồ bỏ đi cũng kém không nhiều. Hắn đã nghĩ kỹ. Một hồi đem Triệu Khiết chuốc say. Sau đó để bảo tiêu đem Diệp Thần ném ra là có thể. Bất quá là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca mà thôi. Lữ Cương trên mặt cười cười nói. Tiểu Khiết, lần trước bộ môn sự tình là cái hiểu lầm. Chúng ta thật tốt thương lượng một chút. Hạng mục vẫn là có thể đưa cho ngươi. Triệu Khiết nghe trên mặt vui vẻ. Cái kia hạng mục không biết hao phí nàng bao nhiêu tâm tư. Mắt thấy là phải thành công. Lại bị đá ra khỏi cục. Cái này khiến nàng cũng rất khó chịu. Lữ Cương rót một chén rượu nói ra. Như vậy đi, đem chén rượu này uống vào. Ta thì một lần nữa để ngươi thành vì hạng mục này chủ sáng người. Cái này, Triệu Khiết nhìn lấy chén rượu kia có chút hơi khó. Lữ Cương thường xuyên tại trong rượu hạ dược sự tình rất nhiều người đều nghe nói qua. Cho nên uống chén rượu này. Hậu quả khó mà lường được. Lữ Tổng, thật xin lỗi. Ta sẽ không uống rượu. Triệu Khiết nói ra. Sẽ không uống rượu. Thì một chén rượu này không có chuyện gì. Còn lại mấy người cũng ào ào nói ra. Lữ Tổng đệ tử không uống có thể không đúng. Không phải liền là một chén rượu sao? Tính là gì à, Tiểu Khiết? Cái này đối với ngươi mà nói thế nhưng là một cái cơ hội. Lữ mới vừa đi tới Triệu Khiết trước mặt. Tiểu Khiết ngoan ngoãn đem chén rượu này uống đi. Triệu Khiết tâm lý vô cùng ủy khuất. Rõ ràng chính mình là dựa vào bản sự ăn cơm. Nhưng là bây giờ lại muốn lấy lòng cái này lão nam nhân. Gặp Triệu Khiết không nói lời nào cũng không uống rượu. Lữ Cương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cô nàng ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Chén rượu này ngươi uống cũng phải uống. Không uống cũng phải uống. Nói. Hắn nâng cốc đưa tới Triệu Khiết trước người. Quảng cáo. Đúng. Hôm nay chén rượu này nhất định phải uống vào. Những người khác cũng rối rít ồn ào. Triệu Khiết chảy ra nước mắt. Trong nội tâm nàng cảm giác rất bất lực. Nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn đem rượu đoạt lại. Thậm chí trực tiếp đem rượu dội tại Lữ Cương trên mặt. Nếu như ngươi thích uống, rượu này ngươi uống hết đi đi. Lữ Cương bị dội cho một mặt tửu. Nhất thời cả người đều choáng váng. Ngươi, ngươi dám dội ta. Chấm, bảo an đâu? Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Ta dội ngươi thế nào? Lúc này thời điểm, 10 cái bảo an đều vọt vào. Triệu Khiết sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Thần là bởi vì nàng mới tới. Nếu như bị thương, cái kia nàng sẽ rất áy náy. Lữ Tổng, ta uống được rồi. Chỉ cần ngươi thả Diệp Thần ca ca. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi vung lên. Yên tâm đi, loại này đồ bỏ đi. Ta sẽ không sợ. Hắn trêu tức nhìn lấy Lữ Cương. Ngươi khẳng định muốn động thủ với ta. Chấm, Lữ Cương lạnh hừ một tiếng. Nếu như ngươi bây giờ lan, ta có thể bỏ qua ngươi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không sai, nếu như bây giờ ngươi lan, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi, Lữ Cương nhẹ gật đầu. Chấm, tiểu tử, đây chính là chính ngươi tìm đường chết. Diệp Thần nói ra. Dạng này ta gọi điện thoại có thể chứ? Lữ Cương lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi gọi điện thoại muốn gọi người là đi. Được, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể gọi đến người nào. Diệp Thần móc điện thoại di động. Lão Vương, Tinh Quang ngành điện ảnh là ngươi dưới cờ công ty đi à? Quản lý của các ngươi muốn tìm người đánh ta đây. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.